đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 175, bốn bề là địch, góc truyện audio.com. Bất quá, ngay tại lúc kiến ăn thịt muốn cắn vào thân mình Hoan Hoan, bỗng nhiên một đạo tật phong bay đến, một phen đem đám kiến ăn thịt bức lui ra, đem Hoan Hoan từ trên mặt đất siêu một tiếng liền bay lên trên cây. Kiến ăn thịt vừa thấy đồ ăn lập tức đến miệng thế nhưng đột nhiên liền bay mất như vậy bọn nó tự nhiên không cam lòng, vèo vèo vèo, bọn nó thế nhưng cũng trèo lên cây đuổi theo. Kia người cứu Hoan Hoan, tự nhiên là Nhân Vương. Hắn cúi đầu nhìn đám kiến ăn thịt di chuyển về phía cây, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hình nhi, này không phải kiến ăn thịt bình thường, đây là một loại ma thú. Ma thú cùng động vật khác nhau ở chỗ, động vật bất quá là động vật nhưng ma thú thì lại có tư duy của chính mình. Một loại ma thú tuổi tương đối lớn, sinh tồn một thời gian dài tự nhiên cũng sẽ có tư duy. Ân, chúng đang muốn leo lên cây. Đồng Phương Ngữ Hinh đáp, Nhân Vương gật đầu. Bất quá, rất kỳ quái, thế nào lại nhiều kiến ăn thịt đồng thời xuất hiện như vậy? Đây là vì muốn đuổi giết Hoan Hoan sao? Hẳn là không có khả năng, vì một người, bọn nó sẽ không dốc toàn bộ lực lượng như vậy. Ta cũng cảm giác có điểm kỳ quái. Không đúng, Nhân Vương, ngươi nghe một chút này tựa hồ là... Trong không trung có một loại âm thanh kỳ dị vang lên, âm thanh này tuy không phải rất lớn, nhưng số lượng tuyệt đối kinh người. Nhân Vương cũng vừa chạy vừa thả ra thần thức thăm dò, sắc mặt lại biến đổi. Hỏng bét là ong, ong, một đàn ong, Đồng Phương Ngữ Hinh cùng Nhân Vương sắc mặt đều nhịn không được đen mặt lại, đây là tình huống gì? Trời muốn tuyệt đường sống của bọn họ sao? Hình nhi chúng ta, đến bên này, bọn họ lúc này, phía dưới là kiến ăn thịt, phía trên có là ong, thật đúng là ngăn triệt để. Mà phương hướng Nhân Vương chỉ vào ẩn ẩn có thể nhìn thấy một gì đó đang lấp lánh. Kia hẳn là nước, hai loại này đều sợ nhất là nước. Hai người tốc độ đều tăng lên nhanh nhất lúc này, dưới tình huống như vậy, lại có thể nhìn thấy nước bọn họ thật có chút may mắn. À, nhìn thấy đàn ong vàng bay lại, Hoan Hoan sợ tới mức kêu một tiếng, Nhân Vương tay vừa lật liền đem nàng áp đến trong lòng. Đồng Phương Ngữ Hinh không dám dừng lại, nàng cấp tốc chạy, gắt gao đuổi theo Nhân Vương. Ong vàng càng ngày càng gần, ngay tại thời điểm bọn nó muốn đuổi kịp nàng vèo một tiếng chui vào trong nước. Mà Nhân Vương cũng mang theo Hoan Hoan chui theo vào. Ong ong ong, trước mắt tối sầm lại, trước mặt một mảnh tối đen, thứ này số lượng thật nhiều, thiên địa đều biến sắc. Cực khủng bố, đợi đến ong vàng đi qua, Đồng Phương Ngữ Hinh mới lộ ra đầu, một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nàng thở dài. Hẳn là kiến ăn thịt bị ong vàng phát hiện. Nhân Vương nhìn bọn nó phương hướng bọn nó bay đi, mà ở phía sau bọn nó, đàn kiến ăn thịt một cái cũng không còn. Ân, chúng ta thực là người vô tội. Đầu tiên là thiếu chút nữa thành thức ăn của kiến thịt, tiếp theo là ong vàng, may mắn có cái hồ nước này. Hồ nước, nhìn hồ nước tĩnh lặng, Đồng Phương Ngữ Hinh có chút bất an, trong hồ này, sẽ không phải lại cũng có khác gì chứ. Nhân Vương, chúng ta đi lên, ở trong hồ nước càng lâu càng nguy hiểm, Đồng Phương Ngữ Hinh vội vàng nói. Nàng vừa nói xong liền vội vàng hướng bờ bên kia bơi qua, mà Nhân Vương tốc độ lại càng nhanh hơn. Nhanh chút, có cái gì? Góc truyện audio.com. Đang đi tới, Nhân Vương lên bờ trước nhìn thấy cái khổng lồ gì đó đang bơi tới, hắn đối với sau lưng Đồng Phương Ngữ Hinh vỗ một cái. Rào rào một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, mà cái kia cũng bị chấn ngừng một chút, sau đó tiếp tục di chuyển. Cách chương.